trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 29, một bậc tang thi, góc truyện audio.com. Lâm Thanh ngẫm lại cũng là, lần này hắn đối Tần Nhất lộ ra chân thành tha thiết tươi cười. Tần Nhất tiểu huynh đệ thật là cảm ơn ngươi. Tần Nhất xua xua tay, kêu ta Tần Nhất là được. Nói xong, Tần Nhất xoay người hướng thôn đi đến. Như Tần Nhất sở liệu, chung quanh lắc lư tang thi rất ít, hơn nữa đều là chút lão nhân cùng nhi đồng. Tần Nhất cầm lấy trên tay đại đao trực tiếp hướng tang thi chém qua đi. Tang thi ngửi được Tần Nhất tươi mới ngon miệng máu tươi vị, sôi nổi chiều Tần Nhất bên này phát lại đây. Tần Nhất múa may đại đao, chỉ chốc lát liền đem tang thi cấp toàn bộ giải quyết. Lúc này, trong không gian Tiểu Lam đột nhiên ra tiếng, Nhất Nhất, nơi này có một cái một bậc tang thi. Tần Nhất thu hồi đao, nhíu lại, mi hỏi, ngươi xác định, một bậc tang thi là mà thế nửa năm sau mới xuất hiện, hiện tại mới mấy ngày a, như thế nào sẽ xuất hiện một bậc tang thi? Thấy Tần Nhất có chút không tin chính mình, Tiểu Lam có chút tạc mau, xuân nữ nhân, ngươi cư nhiên dám nghi ngờ vĩ đại băng phượng điện hạ nói, ta tinh thần lực có thể so các ngươi những nhân loại này cao nhiều. Không tin ngươi có thể đi nhìn xem, liền ly này không xa, hừ. Tần Nhất không đi tâm theo mau, ân ta tin tưởng ngươi. Rốt cuộc là thượng cổ thần thú, Tần Nhất tin tưởng Tiểu Lam vẫn là có chính mình độc hữu năng lực. Hiện giờ nàng băng hệ dị năng cũng sắp đột phá nhị cấp, cái này một bậc tang thi vừa lúc có thể cho nàng luyện luyện tập, nói không chừng nàng dị năng có thể đột phá. Một bậc tang thi tốc độ, lực lượng đều so mới bắt đầu tang thi hiếu thắng rất nhiều, nhân. Loại ở tiến bộ khi tang thi cũng đang không ngừng tiến bộ. Sau này tang thi sẽ có dị năng, thậm chí còn tư tưởng. Tần Nhất hướng phía trước đi rồi vài bước, căn cứ Tiểu Lam chỉ thị cuối cùng ở một đống nhà Tây trước dừng lại. Căn nhà này là thôn này tốt nhất một đống phòng ở. Tần Nhất khóe miệng trừ trừ, nếu không phải biết mau từ nay về sau lui một bước. Định Nhãn vừa thấy cái này một bậc tang thi là cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, giờ phút này cả người phát thanh chính mắng thật dài răng nanh, hung tợn nhìn Tần Nhất. Tần Nhất nhíu mày, giơ tay ngưng tụ lại băng nguyên tố, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện từng cây băng thứ đâm vào tiểu tang thi chân, bám trụ tiểu tang thi hành động. Nhưng gần chỉ là bám trụ hành động, làm tiểu tang thi hành động thong thả xuống dưới. Tần Nhất không dám phân thần, qua tay, lại ngưng ra một mảnh băng châm đâm vào tiểu tang thi trong thân thể. Đừng nhìn băng châm rất nhỏ, nhưng chỉ cần tiến vào tang thi trong cơ thể, liền sẽ từ bên trong bắt đầu phá hư tang thi thân thể. Tiểu tang thi hành động hoàn toàn thong thả xuống dưới, Tần Nhất tìm đúng thời cơ, lại ngưng ra một chi băng tiễn bay nhanh chiều tiểu tang thi đầu vọt tới. Cái này, tiểu tang thi là chết thấu thấu. Xuân nữ nhân, cái này tang thi trong đầu mặt có tinh hạch. Tiểu Lam ra tiếng nhắc nhở Tần Nhất. Xem ở cái này xuân nữ nhân tin tưởng nó liền cố mà làm hào phóng tha thứ cái này xuân nữ nhân đi. Tần Nhất nghe vậy trong lòng vui vẻ, nàng chịu đựng tanh tưởi vị, bình tĩnh từ nhỏ tang thi óc lay ra một viên nho nhỏ trong suốt tinh hạch. Mới bắt đầu tang thi là không có tinh hạch, sau lại một bậc tang thi cũng rất ít có tinh hạch, phổ biến có tinh hạch. Chính là nhị cấp tang thi cập trở lên, tinh hạch giống nhau là trong suốt, chỉ có dị năng tang thi tinh hạch mới là màu sắc rực rỡ. Mà thế tinh hạch là rất quan trọng. Nó không chỉ có thể làm dị năng giả nhanh chóng thăng cấp, còn có thể làm không có dị năng người thường kích phát tiềm năng, trở thành dị năng giả. Hơn nữa, ngày sau nhà ở từ cái gì vẫn là phải dùng tinh hạch, rốt cuộc mà thế đồ ăn quá chân quý, không có khả năng cái gì đều dùng đồ ăn tới trao đổi. Tần Nhất ngưng ra thủy, đem tinh hạch rửa sạch sẽ. Này viên tinh hạch chỉ có ngón út lớn nhỏ, tinh oánh dịch thấu, rất là xinh đẹp. Tần Nhất đem tinh hạch để vào không gian, lại ở thôn chung quanh đi dạo. Cách chương.